Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 147. Người là Cương Thi Vương Lâm Thành đã giết rất nhiều cổ sư của chúng ta sao? Giây tiếp theo, cổ sư vừa kinh vừa giận nhìn Lâm Thành hỏi. Tên tuổi Cương Thi Vương Lâm Thành ở trong giới cổ sư bọn họ truyền thực mau, giết đông đảo cổ sư bọn họ, thậm chí còn đem cổ sư của bọn họ giết chết cổ mẫu, chẳng khác nào đoạn tuyệt truyền thừa của cổ sư bọn họ. Món nợ này bọn họ sao có thể nhẫn được? Chỉ là ngại với thực lực của Lâm Thành, bọn họ chậm chạp không dám ra tay. Phía trước phái ra nhiều cường giả cổ sư như vậy cũng chưa có thể làm gì được Lâm Thành. Nghe nói Cương Thi Vương Lâm Thành đã đạt tới một cảnh giới khủng bố, hiện tại càng thêm không thể làm gì. Sau đó lại có tin tức nói Lâm Thành đang bị một đám cường giả thần bí đuổi giết. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Lâm Thành chết chắc rồi. Bọn họ biết được tin tức này thập phần vui vẻ. Nhưng Lâm Thành vì sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải hẳn là bị cường giả thần bí đuổi giết sao? Hay tin tức là giả, căn bản không có cường giả đuổi giết hắn? Hắn không dám khẳng định Cương Thi Vương này chính là Cương Thi Vương Lâm Thành. Nếu thật sự là Cương Thi Vương Lâm Thành, hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Người vậy mà biết ta sao? Không sai, là ta. Người muốn giúp những cổ sư đó báo thù sao? Lâm Thành đầy mặt nghiền ngẫm nhìn cổ sư. Gia hỏa này giống như càng sợ chính mình nhiều hơn nữ quỷ một ít. Chính mình có đáng sợ như vậy sao? Rơi vào trong tay nữ quỷ sẽ sống không bằng chết, rơi vào trong tay chính mình chẳng qua là muốn hút máu của hắn mà thôi. Người không phải bị cường giả thần bí đuổi giết sao? Vì sao lại ở chỗ này? Vấn đề của người quá nhiều. Ta đem hắn giao cho hai người các người, tùy tiện xử trí như thế nào, nhưng là không thể làm máu tươi của hắn chảy ra. Hiện tại ta rất cần có máu tươi. Lâm Thành nhìn về phía nữ quỷ cùng với cô bé nói. Được. Cô bé đầy mặt nghiêm túc gật đầu. Nàng chờ đợi thời khắc này đã thật lâu. Tra tấn người lại không cho người đó chảy ra máu tươi có rất nhiều biện pháp. Ầm ầm ầm, tay phải của Lâm Thành thành kiếm chỉ, nhanh chóng điểm vài cái ở trên người cổ sư, phong bế năng lực nói chuyện cùng với hành động của hắn. Như vậy hắn liền không thể kêu ra tiếng, càng không thể nhúc nhích. Hai mắt cổ sư hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, mang theo khẩn cầu nồng đậm. Bất quá Lâm Thành không để ý tới chút nào, mang theo Tà Linh đi đến trong phòng. Về phần cô bé cùng nữ quỷ đối với cổ sư thế nào, việc này liền không phải sự tình hắn nên lo lắng. Chỉ cần nàng không lãng phí máu tươi trên người cổ sư liền tốt. Cô xem đây có phải cổ mẫu hay không? Trong nhà tranh, Lâm Thành lấy ra một cái hộp sắt, mở ra vừa thấy một con sâu nhỏ lớn bằng một con sâu lông đang lẳng lặng ở bên trong. Thật đúng là cổ mẫu, chẳng qua quá nhỏ, chẳng từ trên người cổ sư lấy được sao? Đúng vậy, vừa rồi từ trên người cổ sư lục soát ra được. Cổ mẫu này không nhỏ, ta giẫm chết rất nhiều cổ mẫu, con này xem như lớn thứ hai. Gia hỏa này có được cổ mẫu lớn như vậy, địa vị ở trong cổ sư khẳng định không thấp. Giết hắn, về sau sẽ không sợ cổ sư không tới tìm phiền toái. Lâm Thành gật gật đầu, có chút kích động nói. Chứng kiến qua nhiều cổ mẫu như vậy, hiện tại Lâm Thành cũng nhận thức bộ dáng cổ mẫu. Bằng không, cổ mẫu này lại sẽ chết thảm ở dưới chân Lâm Thành. Cổ mẫu đối với cổ sư mà nói chính là sinh mệnh. Cổ mẫu càng lớn, cổ sư tu luyện cổ thuật càng lợi hại. Hơn nữa có thể dùng cổ mẫu giải được đông đảo cổ độc. Trừ phi là tử cổ cùng với tử hàng giống nhau. Nếu thi triển là không có bất luận biện pháp nào cởi bỏ. Thế này còn lớn sao? Trước kia ta chứng kiến cổ mẫu đều to như cá trạch vậy. Lớn nhất còn lớn bằng cả một con lươn. Thảo Linh bĩu môi, có chút khinh thường nói. Pháp sư trước kia còn lợi hại hơn so với pháp sư hiện tại. Có thể có một con cổ mẫu lớn bằng một con sâu lông thế này đã thập phần hiếm có. Cổ mẫu này cô hãy giữ thay ta, trên người ta không để xuống được. Vâng. Tào Linh gật gật đầu. Nếu không phải Lâm Thành yêu cầu, nàng cũng sẽ không đem loại sâu rác rưởi này mang ở trên người. Y theo ý tứ của nàng, nên một chân giẫm chết con sâu này, quá ghê tởm. Bất quá Lâm Thành lại coi như bảo bối bảo nàng cất giữ. Lâm Thành là phu quân của nàng, nàng cũng không dám thật sự đem cổ mẫu giẫm chết. ở cổ đại vi phạm lời nói của phu quân là sẽ bị đánh. Ngàn vạn lần cô ấy đừng làm mất. Cổ mẫu này rất hữu dụng, chúng ta dùng không được, đến lúc đó có thể cho sư tỷ, cho đám người tổ chức nghỉ, như vậy bọn họ sẽ không sợ cổ độc. Lâm Thành thấy Tả Linh có chút không bỏ ở trong lòng, nhịn không được dặn dò một câu. Được rồi. Tả Linh gật đầu thật mạnh. Tiếp theo Lâm Thành cùng với Tả Linh đợi ở trong phòng vài phút. Ngay sau đó Lâm Thành nhìn Tả Linh nói: Đi thôi, chúng ta nên đi ra ngoài, để cho các nàng phát tiết lâu như vậy cũng đủ rồi. Nói xong Lâm Thành mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài hai mắt cổ sư che kín tơ máu, toàn thân không có một chỗ hoàn chỉnh. Cương Thi Vương, ngài đã ra tới sao? Thấy Lâm Thành ra tới, nữ quỷ thu hồi oán khí, thập phần cung kính nhìn Lâm Thành nói: Tuy rằng nó là quỷ tướng, nhưng nếu không có Lâm Thành ra tay, nó tuyệt đối không phải đối thủ của cổ sư. Giới cuộc tên cổ sư này rất lợi hại, đối với Lâm Thành mà nói là thực yếu, nhưng đối với các nàng mà nói lại đặc biệt cường đại. Tên cổ sư này không chỉ có cổ ăn thịt, còn có phệ hồn cổ. Loại cổ này có thể thương tổn linh hồn. Ma quỷ đúng là linh hồn biến thành. Đối mặt loại đồ vật thương tổn linh hồn này, bọn chúng thập phần sợ hãi. Bằng không cô bé đã sớm mang theo mẹ nàng tới báo thù. Cô bé báo thù dựa vào chính là nữ quỷ. Nữ quỷ đều trị không được cổ sư, huống chi chính là nàng. Các người phát tiết xong rồi chứ? Cương Thi Vương, ngài chậm rãi dùng đi, chúng ta đi bên cạnh chờ ngài. Nữ quỷ tất cung tất kính nói. Nó đương nhiên minh bạch ý tứ những lời này của Lâm Thành. Vừa rồi Lâm Thành cũng nói máu tươi không thể lãng phí. Thực rõ ràng máu tươi của cổ sư đã bị Cương Thi Vương để ý. Lâm Thành cũng không có bất luận do dự cái gì, nhấc lên cổ sư, một ngụm cắn vào cổ. Lộc cộc, lộc cộc. Yến hầu kích thích, từng ngụm máu tươi bị Lâm Thành nuốt vào trong bụng. Máu tươi vào bụng lập tức hóa thành năng lượng mạnh mẽ, tràn ngập khắp người Lâm Thành. Mà cổ sư ánh mắt chậm rãi ảm đạm xuống, cuối cùng hoàn toàn không có ánh sáng, trái tim chợt ngừng đập. Phanh một tiếng, Lâm Thành tùy tay ném một cái, đem thi thể ném xuống đất, làm cho bột phấn màu trắng trên mặt đất bay loạn. Hắn xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, lấy ra một lá bùa. Đợi vài giây, vốn dĩ cổ sư đã chết vi phạm lực hấp dẫn của địa cầu, thẳng tắp đứng lên. Bùm một tiếng, lá bùa đánh ra nháy mắt liền nổ mạnh, hóa thành một đoàn liệt hỏa hừng hực, đem cổ sư vây quanh ở trong đó. Hiện tại hắn đang bị đuổi giết, không muốn đại quân cương thi cái gì, làm nhãn cương thi hậu kỳ cũng giúp không được cái gì. Đại quân cương thi đã đủ nhiều, không thiếu một chút này, muốn mở rộng đại quân cương thi cũng không phải là hiện tại. Đến lúc đó còn phải đi sắp đặt chỗ ở cho bọn chúng, ngấm lại liền cảm thấy thực phiền toái. Bên ngoài nhà tranh, thi thể thực mau liền thiêu đốt thành một đống tro tàn. Không thể không cảm thán, những cương thi đó thật sự trung thành đối với Lâm Thành. Không có mệnh lệnh của Lâm Thành, cho dù bị liên hỏa thiêu đốt, cương thi cũng không nhúc nhích một chút, càng không có kêu rên. Các hộ gia đình ở bên trong núi lớn cách rất xa nhau, đương nhiên cũng có hộ kề tại bên nhau. Khoảng cách từ nhà của cổ sư đến một hộ gia đình gần nhất cũng có một hai dặm đường. Đúng là nhà của thiếu phụ vừa rồi mang theo cậu bé kia. Cổ sư muốn nuôi cổ, chung quanh khẳng định không thể có người ở, cũng sẽ không có người thường dám ở chỗ này. Cho nên cổ sư bị giết chết, chung quanh căn bản là không có ai biết. Sau khi hấp thu máu tươi của tên cổ sư này, Lâm Thành cảm giác năng lượng dư thừa trong cơ thể rất nhiều, nhưng cùng máu tươi của tiên sư mà so sánh khẳng định là không thể so. Chỉ có thể so với máu tươi của một pháp sư tứ phẩm. Rốt cuộc khí huyết của cổ sư không hồn hậu bằng khí huyết của pháp sư. Vứt bỏ thân phận cổ sư, cổ sư chính là một người hơi chút cường đại hơn người thường mà thôi. Pháp sư yêu cầu hấp thu pháp lực. Pháp lực có thể cường tráng thân thể, khiến cho khí huyết trở nên hồn hậu. Mà cổ sư suốt ngày đều là cùng sâu trùng giao tiếp, căn bản không chú tâm đến thân thể, dẫn tới thân thể bọn họ cùng với người thường giống nhau. Thân thể pháp sư thực yếu, thân thể cổ sư lại càng yếu. Thấy cương thi bị thiêu đốt thành tro tàn, Lâm Thành nhìn về phía cô bé ở cách đó không xa, hơi hơi mỉm cười nói: Kế tiếp phải xem biểu hiện của ngươi, đừng làm ta thất vọng. Tin tưởng ngươi hẳn là nhớ rõ chuyện phía trước đã đáp ứng ta rồi chứ? Nhớ rõ. Cô bé gật gật đầu, nàng đương nhiên nhớ rõ chuyện phía trước đã đáp ứng Lâm Thành. Lâm Thành giúp nàng báo thù, nàng có biện pháp có thể cho đại lượng cổ sư tới tìm Lâm Thành. Nếu dựa vào bản thân Lâm Thành muốn làm được điều này, sẽ hao phí không ít thời gian. Rốt cuộc người ta muốn báo thù, cũng không có khả năng đồng loạt xuất động. Khẳng định sẽ phái ra một ít người tới thử thương lực. Từng bước tới, Lâm Thành cảm thấy thật sự phiền toái. Đáng tiếc hắn lại không có bất luận biện pháp gì. Nếu biểu hiện thực lực quá mạnh, người ta liền không tới. Biết rõ tới tìm Lâm Thành báo thù là chết, ai còn sẽ đến? Cô bé có thể làm đại lượng cổ sư tìm hắn, có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hiện tại hắn thiếu chính là cái gì? Chính là thời gian. Chính ngươi nhìn mà làm đi. Càng nhiều người tới tìm ta càng tốt. Không cần lo lắng thực lực của ta, mà là lo lắng người có thể làm đại lượng cổ sư nhờ vào ta hay không. Yên tâm đi, đến lúc đó tuyệt đối sẽ có rất nhiều người tới tìm ngươi. Cô bé cho Lâm Thành một ánh mắt yên tâm. Được, ta đi về trước chờ tin tốt của ngươi. Lâm Thành đạm nhiên gật đầu, sau đó mang theo Tả Linh trở về theo đường cũ. Về phần cô bé muốn làm gì, có biện pháp nào, những việc đó liền không phải Lâm Thành đáng giá để quan tâm. Hắn muốn chính là kết quả mà không phải quá trình. Cô bé thực thông minh, có được chỉ số thông minh cùng với ổn trọng mà ở tuổi nàng không có được. Nàng làm việc Lâm Thành vẫn là thực yên tâm, ít nhất so với ba nàng làm việc càng thêm làm cho người ta yên tâm. Tên kia có được hơn 100 vạn, không sai biệt lắm đã là thời gian một ngày, chỉ có 10 thùng máu tươi cũng không lấy được trở về. Lâm Thành có điểm hoài nghi gia hỏa này là bị cướp bóc hay là cầm tiền trốn chạy. Lên tính là ngốc tử cũng có thể dùng 100 vạn ở trong thời gian một ngày lấy trở về 10 thùng máu tươi đi. Hắn thì ngược lại, một chút tin tức đều không có. Không có cô bé cùng nữ quỷ, Lâm Thành cùng với Tả Linh trở về tốc độ thường mau, mười mấy phút sau liền trở lại trong nhà của ông chủ. Nhiều thế nào còn không có trở về, tin tức cũng không có, gia hỏa này làm việc quả thực không đáng tin cậy. Trở lại trong nhà, Lâm Thành nhìn đều đã chế thế này, ông chủ còn không có trở về, việc này làm cho hắn có chút tức giận. Ở khu vực này thực loạn, hắn cầm 100 vạn còn không có trở về, khẳng định đã xảy ra chuyện. Lúc này Tả Linh đầy mặt ngưng trọng mở miệng nói, tuy rằng ông chủ làm việc không đáng tin cậy, nhưng không có lá gan cầm 100 vạn chạy trốn, huống chi hắn còn có con gái ở chỗ này, vì 100 vạn vứt bỏ con gái của chính mình sao? Ông chủ rõ ràng không phải là người như vậy. Đến bây giờ còn không có tin tức, vậy thì chỉ có thể nói ông chủ đã xảy ra chuyện. Chờ cô bé trở về, chúng ta đi tìm hắn đi. Lâm Thành thở dài, nếu không phải đối với nơi này không quen thuộc, hắn thật sự là không muốn để cho ông chủ làm việc cho hắn. Một chút việc nhỏ đều làm không tốt, hắn làm như thế nào tìm được người vợ xinh đẹp như vậy? Cũng may tính cách con gái hắn cùng với hắn không giống nhau, muốn tìm ông chủ chỉ có thể chờ con gái của ông chủ trở về. Dấu của bọn họ đối với nơi này không quen. Tả Linh gần gật đầu, sau đó hai người lặng lặng ở trong phòng chờ cô bé trở về. Vẫn luôn chờ đến sau nửa đêm, không sai biệt lắm thời gian 3 giờ, cô bé mới trở về. Về phần nữ quỷ mẹ của nàng, hẳn là đã bị nàng thả lại đến trong khe núi. Các người còn không có nghỉ ngơi sao? Có phải ba ta chưa trở về hay không? Nhìn thấy Lâm Thành cùng với Tả Linh ngồi ở trong phòng khách, cô bé mở miệng nói, đúng vậy, nếu người đã trở lại, chúng ta liền xuất phát đi, lập tức đi tìm ba người. Gia hỏa này làm việc thực không đáng tin cậy, bảo hắn đi lấy chút máu của động vật, sự tình rất đơn giản, vì sao cảm giác khó khăn như vậy? Ta liền biết ông ấy sẽ xảy ra chuyện, cũng không biết lúc trước mẹ ta vì sao lại lấy ông ấy. Các người đi theo ta, ta biết ông ấy ở nơi nào. Nói xong, cô bé lập tức mang theo Lâm Thành và Tả Linh đi ra khỏi phòng. Một giờ sau, ba người đi vào một quán cà phê internet. Khả năng ba ta liền ở bên trong. Cô bé nhìn Lâm Thành nói, ngươi làm sao mà biết được? Lâm Thành thập phần nghi hoặc nhìn cô bé hỏi. Nếu không phải biết cô bé không có khả năng bắt cóc cha nàng, hắn đều hoài nghi cho rằng là cô bé làm. Thực rõ ràng, nếu bà ta xảy ra chuyện, tuyệt đối là ông chủ quán cà phê internet này làm. Tại một mảnh khu lò mổ này đều là ông chủ cà phê internet khống chế. Bà ta cầm 100 vạn đi lò mổ mua máu, khẳng định là ở tại khu vực này, sẽ không đi khu vực khác. Nghe được cô bé phân tích, Lâm Thành cảm thấy thập phần có lý, tán thưởng nhìn cô bé, sau đó lập tức đi đến quán cà phê internet. Bên trong quán cà phê internet, ánh đèn có chút tối tăm, bên trong ngồi rải rác một ít người trẻ tuổi đang lên mạng. Bên lỗ tai thỉnh thoảng truyền đến thanh âm bấm chuột gõ bàn phím, đều không ngoại lệ, đều ở đây chơi trò chơi. Nhìn ra có hơn 100 máy tính, chỉ có mười mấy người lên mạng, làm ăn vô cùng tốt. Rốt cuộc hiện tại đã là hơn 3 giờ đêm, mười mấy người này đều là chơi thâu đêm. Thâu đêm đều nhiều người như vậy, ngẫm lại ban ngày sẽ có bao nhiêu người. Nơi này phát triển thực lạc hậu, đa số người là không có máy tính, làm ăn tốt cũng không kỳ quái. Cùng ta tới. Cô bé lôi kéo quần áo của Lâm Thành, mang theo Lâm Thành đi đến một bên cửa thang lầu. Ba người lập tức lên lầu, đi vào lầu 5 dừng lại bước chân. Nơi này đã là một tầng lầu cao nhất, còn đi lên bên trên chính là sân thượng. Ba người thật đúng là ở bên trong. Lúc này Lâm Thành ngửi được hơi thở của ông chủ, thực mong manh, hơi thở thoi thóp, xem ra đã bị trọng thương. Quả nhiên là bọn họ, nhóm người này không phải người tốt. Bọn họ mở quán cà phê internet là giả, giao dịch bạch phiến mới là thật. Cùng những người bên kia biên giới đều có quan hệ rất sâu. Cảnh sát cũng vẫn luôn điều tra bọn họ, đáng tiếc điều tra không ra chứng cứ xác thật. Làm sao mà người biết được nhiều như vậy? Lâm Thành có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cô bé thật giống như cái gì cũng đều biết đến. Đây thật sự là một cô bé 13 tuổi mà không phải là một lão quái vật đấy chứ. Thằng nghe lén. Tu luyện vô thuật yêu cầu tiền mua dược liệu. Sau khi mẹ ta chết, bà ta kiếm không được nhiều tiền. Sau đó ta liền tới trộm tiền bọn họ. Ta còn biết bọn họ cùng rất nhiều cổ sư, bộ sư có quan hệ hợp tác. Cô bé nói. Được rồi, bất quá những người này tôi đáng chết vạn lần. Thế nhưng lại dám buôn lậu bạch phiến. Vừa lúc hiện tại ta yêu cầu máu tươi. Giết bọn họ cũng sẽ không có bất luận gánh nặng tâm lý cái gì. Lâm Thành có chút bi phấn nghĩ đến. Những thứ bạch phiến đó, không có gì bất ngờ xảy ra. Đó là lưu lạc ở trong Hoa Hạ, vì tiền làm loại sự tình phát dồ này. Không gặp được liền thôi, gặp được đó là tuyệt đối không thể buông tha. Nhất định phải vì Hoa Hạ giải quyết khối u ác tính này. Huống chi những người này lá gan thật sự rất lớn. Thế nhưng dám có chủ ý với hắn. Có chủ ý với ông chủ chính là có chủ ý với hắn. 100 vạn của ông chủ đều là của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, ông chủ tuyệt đối đã bị tra tấn. Bằng không hơi thở sẽ không mỏng manh như vậy. Khẳng định là làm hắn giao ra mật mã thẻ ngân hàng. Ông chủ lại không chịu. Một chuyến này không có đến không. Nếu đối phương nhiều người, hoàn toàn sẽ kiếm lớn. Máu một người đủ để so với một thùng máu của động vật. Nếu xác định ông chủ ở bên trong, lại biết đàn gia hỏa này phát rồ, Lâm Thành liền không hề do dự, một chân đá ra. Phanh một tiếng, cửa phòng trước người nháy mắt bay ngược ra ngoài. Sau đó lại là một tiếng, cánh cửa đập vào trên vách tường trong phòng, tiếp theo rơi xuống trên mặt đất. Đập vào mắt là một gian nhà trống trải, cái gì cũng đều không có, chỉ có mấy cây cột xi măng. Bên cạnh có khoảng 40 người tràn đầy hình xăm, mỗi người đầy mặt dữ tợn, phát ra sát khí. Phối hợp với hình xăm trên người thực sự có chút làm cho người ta sợ hãi. Trong đó có một người trung niên hơi mập, trên cổ mang một chiếc vòng vàng to bằng ngón tay cái. Bên cạnh có hai nữ nhân trang điểm nồng đậm đang xoa bóp chân. Bất quá hai nữ nhân này đã ngừng lại hết thảy động tác, nhìn về phía ba người Lâm Thành đang từ ngoài cửa tiến vào. Không chỉ có các nàng, chính là toàn bộ người đều nhìn về phía mấy người Lâm Thành. Không có biện pháp, một màn vừa rồi kia quá chấn động, cánh cửa đột nhiên bay vào. Vừa thấy, thế nhưng chính là một thiếu niên cùng với hai gã nữ tử. Cũng không biết bọn họ làm như thế nào khiến cho cánh cửa bay vào. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Tà Linh cùng cô bé, đồng thời trước mắt sáng ngời. Đã hơn nửa đêm, có phải ta hoa mắt hay không? Nữ nhân thật xinh đẹp. Trung niên mang theo vòng cổ bằng vàng kia đột nhiên đứng dậy, hung hăng xoa xoa hai mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng. Vừa rồi hắn đang ngủ, đột nhiên bị một tiếng vang lớn khiến cho bừng tỉnh. Còn tưởng rằng có cảnh sát hành động, làm cho hắn thực khẩn trương. Vừa thấy mới phát hiện là một thiếu niên cùng hai nữ nhân. Bất quá một người trong đó, hắn thề đây là nữ nhân xinh đẹp nhất đời này mà hắn đã từng gặp. Các người vì sao lại tới đây? Đi, đi mau, bọn họ có súng. Lúc này một trận gào giống cuồng loạn vang lên. Lâm Thành vừa thấy là ông chủ. Gia hỏa này da chóc thịt bong, bị trói ở trên một cây cột xi măng, quần áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ, bộ dáng thập phần chật vật, mặt xương phủ trướng lên như đầu lợn. Nếu không phải nghe được thanh âm cùng với người đường hơi thở của hắn, Lâm Thành thật đúng là không biết đây là ông chủ. Ba! Nhìn thấy ông chủ, cô bé lập tức vọt đi lên, ngực phập phồng kinh liệt, trong mắt hung quang lập lòe. Đi, các người đi mau! Ông chủ nhìn con gái của mình giống dần. Hắn biết Lâm Thành lợi hại, cũng biết con gái lợi hại. Thế nhưng người ta có súng, ra súng thật, có thể bắn chết người. Liên tính lợi hại, có thể lợi hại hơn được súng sao? Muốn chạy sao? Đã muộn rồi. Nam tử trung niên mang theo vòng cổ bằng vàng phản ứng lại, cười lạnh một tiếng, phất phất tay. Lập tức liền có một đám người ngăn ở cửa phòng. Tiểu huynh đệ không phải người địa phương sao? Nam tử nhìn Lâm Thành híp híp mắt, dư quang trên khóe mắt lại không ngừng quét tới ở trên người Tà Linh. Việc này làm cho cả người Tà Linh không thoải mái. thật giống như có vô số sâu ghê tởm bò trên người, hắn không thể đem hai tròng mắt của trung niên đào ra. Bất quá nàng biết, người ở nơi này toàn bộ đều chết chắc rồi, mọi người cũng sống không được. Đấy sẽ không phải người địa phương, hắn là người đánh sao? Vì sao muốn đánh hắn? Bởi vì thẻ ngân hàng có 100 vạn sao? Nếu người đã biết còn hỏi ta, không thể không nói lá gan của các ngươi thật lớn. Thế nhưng dám đến nơi này đá hỏng cửa của ta sao? Đây là không đem ta để vào trong mắt. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một là để cô gái ở bên cạnh ngươi phục vụ ta cả đêm, không, phục vụ ta 1 năm, sau đó ta thả các ngươi. Hơn nữa thẻ ngân hàng ta cũng trả lại cho các ngươi, thậm chí ta còn sẽ cho các ngươi 100 vạn, về sau cũng bảo đảm sẽ không quấy rầy các ngươi. Hay là chết ở chỗ này, không chỉ không có tiền, người ta cũng muốn. Tà Linh, giúp ta lấp kín cửa. Lâm Thành không có vô nghĩa cùng với trung niên, một đám con kiến mà thôi, có súng sao? Có súng thì có thể thế nào? Nói xong, Lâm Thành lấy ra một tấm phủ cách âm, tay phải vung lên, vèo một cái, phủ cách âm chuẩn xác dán ở trên vách tường. Ngươi là pháp sư? Trung niên nhíu nhíu mày, trái không được vừa rồi có thể đá bay cánh cửa. Hắn cùng rất nhiều cổ sư và vô sư có giao dịch, đương nhiên cũng biết một ít sự tình mà người thường không biết. Lâm Thành không phải người địa phương, rõ ràng không phải cổ sư cùng với vô sư. Người bên ngoài dùng lá bùa, như vậy chỉ có pháp sư. Pháp sư biết pháp thuật, rất khó đối phó, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn đều sẽ không đắc tội những người có được bản lĩnh thần kỳ đó. Đắc tội những người này, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Có điểm kiến thức. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Trung niên liếc mắt nhìn Lâm Thành thật sâu một cái, rồi sau đó lại có chút không nỡ nhìn Tà Linh, mặt âm trầm, thấp giọng nói. Người có thể mang đi, thẻ ngân hàng ta cũng trả lại cho ngươi. Lần này là ta không đúng, coi như ta xin lỗi ngươi. Lâm Thành cười khinh miệt. Ngươi cười cái gì? Trung niên nhíu nhíu mày, ngay sau đó thấp giọng nói. Đừng tưởng rằng ngươi là pháp sư ta liền sợ ngươi. Xin lỗi là bởi vì ta không muốn đắc tội pháp sư các ngươi. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng có thể lợi hại hơn súng sao? Tiểu huynh đệ, ngươi còn trẻ, không cần thiết mạo hiểm. Hơn nữa ta đã xin lỗi ngươi. Phu quân, xong rồi. Đúng lúc này, Tà Linh nhìn Lâm Thành nói. Vất vả rồi. Lâm Thành gần gần đầu, hắn cũng thấy được ngoài cửa che kín tà khí nồng đậm. Đương nhiên, người thường khẳng định nhìn không thấy những tà khí đó. Đêm nay những người này, một người đều trốn không thoát. Mã Đức, bắn chết hắn! Thấy Lâm Thành vậy mà làm lơ hắn, còn đầy mặt đạm nhiên, trung niên thực tức giận. Pháp sư chính là cái rắm, cho mặt mũi lại không biết xấu hổ, cũng không tin ngay cả súng đều không làm gì được hắn. Thật sự không được, hắn cũng không ít cổ sư, vô sư có quan hệ, đến lúc đó làm cho bọn họ đối phó Lâm Thành, lại đem cô gái bên người Lâm Thành kia đoạt lấy, để cho hắn tận mắt nhìn thấy bạn gái của mình bị lăng nhục, sau đó sẽ hung hăng tra tấn chết hắn. Rồng mạnh cũng không thể áp bách được rắn ở địa bàn của nó. Đi vào nơi này chính là địa bàn của hắn. Pháp sư thì như thế nào? Cho hắn mặt mũi thật đúng là cho rằng hắn là thiên vương lão tử hay sao? Bù một tiếng, một tiểu đệ không chút do dự liền nổ súng. Viên đạn bắn ra, cấp tốc cùng với không khí cọ sát, mang theo một trận tiếng xé gió. Trong trước mắt liền đi vào trước trán của Lâm Thành. Kèm một tiếng, bất thình lình, viên đạn đánh trúng giữa mày của Lâm Thành, bất quá lại phát ra một trận thanh âm giống như va chạm vào sắt thép. Đinh một tiếng, viên đạn rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh âm chói tai. Lộc cộc, thấy một màn như vậy, người ở đây đồng thời nuốt nước miếng. Khiếp sợ, khó có thể tin, giống như nằm mơ. Các loại mặt trái cảm xúc nháy mắt nảy lên ở trong lòng. Sao có thể? Trung niên trường lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong miệng phát ra rít gào không thể tưởng tượng. Viên đạn là thật, súng cũng là thật, nhưng vì sao sẽ không tiến vào thân thể hắn? Đừng nói bắn đi vào, chính là một chút dấu ấn đều không có lưu lại. Đây còn là người sao? Thân thể người sao có thể ngăn trở viên đạn đánh sâu vào? Nằm mơ, tuyệt đối là đang nằm mơ. Ba một tiếng, trung niên hung hăng cho chính mình một cái bạt tai, nháy mắt một cỗ đau đớn nóng rát truyền đến. Đây không phải nằm mơ, là sự thật. Tại sao lại như vậy? Tuyệt đối không có khả năng. Súng hỏng rồi, khẳng định là súng của ta hỏng rồi. Tên nam tử nổ súng bắn tới Lâm Thành kia đầy mặt khiếp sợ, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi thật sâu. Sau đó từ trên người một nam tử khác một lần nữa cầm lấy một khẩu súng ra tới, nhắm chuẩn Lâm Thành, bóp lấy cò súng. Bùm một tiếng, leng keng, viên đạn đánh trúng ngực của Lâm Thành, không hề ngoài ý muốn, bị bắn ngược rơi xuống trên mặt đất. Bùm bùm bùm, nam tử không tin có tà, liên tiếp bắn ra ba viên đạn. Loảng xoảng, cuối cùng súng lục rơi xuống trên mặt đất. Nam tử hoàn toàn chấn kinh, thân thể không chịu khống chế mà run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bị sợ hãi chiếm cứ. Hắn thế nhưng ngay cả súng đều không sợ. Ông chủ thấy một màn như vậy, phảng phất như quên mất đau đớn trên người, thập phần khiếp sợ nhìn Lâm Thành, cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng, làm người khó có thể tin. Hắn khẳng định không sợ súng. Con gái ông chủ nhàn nhạt nói, Lâm Thành là cương thi, thân thể cương thi rất mạnh, sao có thể sợ súng? Huống chi còn là súng lục có uy lực rất nhỏ, phòng trường đánh vào trên người Lâm Thành một chút cảm giác đều không có. Cho dù có cảm giác cũng giống như bị con kiến cắn một cái. Chính như con gái ông chủ đã suy nghĩ, viên đạn đánh vào trên người Lâm Thành một chút cảm giác đều không có. Đồ làm trước kia còn sẽ có một chút đau đớn, hiện tại thật sự là một chút cảm giác đều không có. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy người nọ hướng về hắn nổ súng, Lâm Thành không biết có người nổ súng bắn vào chính mình. Đây là chỗ cường hãn của Mao Cương sơ kỳ. Mao Cương sơ kỳ liền cường hãn như thế, trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là phi cương sơ kỳ thì sao? Phía sau phi cương sơ kỳ còn có trung kỳ, hậu kỳ, các cảnh giới sau đó sẽ có bao nhiêu cường đại? Hiện tại đến phiên ta ra tay đi. Lâm Thành nhìn trung niên cười khinh miệt, nhẹ như mây gió đi về phía trung niên. Mỗi một bước đi, nội tâm trung niên liền trầm xuống một phần. Sợ hãi, tuyệt vọng, khiếp sợ, các loại mặt trái cảm xúc điên cuồng rung mánh xuất hiện ở trong lòng trung niên. Hai chân hắn liều mạng run rẩy, mồ hôi trên trán như hạt đậu, thập phần dày đặc nhỏ giọt xuống. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Trung niên không tự chủ được lùi ra phía sau một bước, xoa xoa mồ hôi lạnh ngăn cản tầm mắt, môi run run, thanh âm run rẩy nói: Không, không cần lại đây. Người không cần lại đây. Nổ súng, mau. Toàn bộ nổ súng. Cũng không tin bắn không chết hắn. Một nam tử lá gan lớn hơn một chút rút ra súng lục, điên cuồng giống giận. Bùm bùm bùm, tiếng súng chói tai, liên tiếp những viên đạn bắn vào trên người Lâm Thành. Mảnh vụn quần áo bay tứ tung. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên phủi phủi tay, vẻ mặt không có thống khổ chút nào. Những viên đạn đó thật sự không có bất luận cảm giác gì. Ma quỷ, hắn chính là ma quỷ. Hắn thật sự không sợ súng, không phải người. Hắn tuyệt đối không phải người. Không có khả năng. Ta đang nằm mơ. Vì sao sẽ có người không sợ súng? Hắn không phải người, là ma quỷ. Chạy đi. Đúng lúc này, không biết là ai giống lên một tiếng. Nháy mắt, 40 người điên cuồng phóng về phía cửa. Phanh một tiếng, một người xông vào phía trước nhất, nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình khiến cho bắn trở về. Phanh một tiếng, những người phía sau không kịp dừng lại bước chân, sôi nổi đập vào phía trên tà khí của tà linh. Tà khí không có thương tổn bọn họ, cũng chỉ là khiến cho bọn họ bay ngược mà thôi. Tình huống như thế nào? Nơi này có cái gì? Một nam tử vội vàng vươn tay phải sờ sờ tà khí mà mắt thường không nhìn thấy. Thật là có, làm sao bây giờ? Không ra được. Phịch một tiếng, ngay sau đó nam tử mang theo vòng cổ bằng vàng kia trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ra không được, đánh không lại, chết chắc rồi. Cơ hội duy nhất chính là xin tha. Giờ phút này hắn thập phần hối hận vì đã đắc tội Lâm Thành. Sớm biết rằng thế này liền không nên vì 100 vạn mà động tâm. 100 vạn mà thôi, với hắn mà nói thật đúng là không nhiều lắm. Không nghĩ tới chính là bởi vì 100 vạn này làm cho hắn lâm vào nguy hiểm như thế, phải đối mặt người khủng bố như vậy. Ngay cả súng đều không sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới quan hoàn toàn bị Lâm Thành đổi mới. Tha mạng, đại nhân tha mạng, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta đáng chết, có mắt không thấy Thái Sơn, đã đắc tội đại nhân. Nói xong, trung niên liều mạng tát cho chính mình, hắn dùng sức rất lớn, hai cái liền đem máu tươi chảy ra bên khóe miệng. Ngươi lại đây. Lâm Thành đạm mạc nhìn trung niên nói. Trung niên ngây ngẩn cả người. Ta bảo ngươi lại đây. Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng. Vâng, ta đây liền lại đó. Trung niên vội vàng gật đầu, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, sau đó nơm nớp lo sợ, tất cung tất kính đi vào trước người Lâm Thành. Hắn cúi đầu, không dám nhìn Lâm Thành, trái tim đập kinh hoàng, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đầu quay sang bên kia một chút. Ờ, được được. Trung niên gật đầu, đem đầu hướng sang bên trái. Hắn không biết Lâm Thành muốn làm gì, vì có cơ hội bảo toàn mạng sống, hắn chỉ có thể dựa theo Lâm Thành nói mà làm. Răng rắc, trong phút chốc, Lâm Thành trực tiếp một ngụm cắn ở trên cổ trung niên. Trung niên ăn đau, hai mắt hoảng sợ liều mạng giãy giụa. Lâm Thành vươn đôi tay, bắt lấy trung niên đang giãy giụa. Lộc cộc, lộc cộc. Trung niên chỉ cảm thấy khí huyết chảy ngược, hô hấp khó khăn, ngay cả nói chuyện đều không làm được. Theo hô hấp ngừng lại, trái tim trung niên cũng ngừng đập theo. Phanh một tiếng, Lâm Thành buông trung niên ra, thân thể trung niên ngã thật mạnh xuống đất. Ngay sau đó, phun ra một ngụm thi khí đầy mặt vui sướng. Trường hợp an tĩnh như tờ, ngay cả tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy. Hai mắt ông chủ trường lớn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Không chỉ có hắn, thủ hạ của trung niên, hai nữ nhân của trung niên đều nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Thông thùng, thông thùng. Thanh âm trái tim nhanh chóng nhảy lên, ở trong căn phòng yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Hút máu một người sống sờ sờ, khóe miệng còn treo lên vết máu. Trên mặt vô cùng đạm nhiên, thật giống như hút máu với hắn mà nói chỉ là một chuyện thập phần bình thường. Đấy thật sự là người sao? Bọn họ cho rằng chính mình đủ tàn nhẫn, nhưng cùng Lâm Thành so sánh, bọn họ cảm thấy chính mình chỉ là một đứa trẻ còn không có lớn lên. Ít nhất bọn họ không dám hút máu người, cảm thấy thực tanh, ghê tởm, buồn nôn. Biến thái, người này tuyệt đối là biến thái. Không, không phải biến thái, là ma quỷ đến từ địa ngục thu hoạch tính mạng bọn họ. Hắn vậy mà hút máu người. Ông chủ đầy mặt khiếp sợ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự rất khó tin tưởng Lâm Thành biết hút máu người. Rốt cuộc ở trong mắt bọn họ, Lâm Thành cũng là người. Nếu là người, bọn họ không tiếp thu được loại hành vi hút máu người này. Không nghĩ tới Lâm Thành không phải người, mà là cương thi, còn là một con cương thi vương. Ba, hắn là cương thi, khẳng định hút máu người. Bất quá ba hãy yên tâm, hắn sẽ không thương tổn chúng ta. Cô bé nhanh chóng nhìn ông chủ an ủi nói. Nàng thật sợ ba mình bởi vì những điều này mà sợ hãi, bị Lâm Thành làm cho sống sờ sờ bị hủ chết. Đến phiền các người, là chính mình lại đây hay là để ta tự mình động thủ? Lâm Thành thần sắc đạm mạc nhìn về phía thủ hạ của nam tử trung niên. Giờ khắc này, toàn bộ thủ hạ của nam tử trung niên tụ tập ở cửa, bọn họ đều muốn chạy trốn. Đáng tiếc cửa đã sớm bị tà linh phong bế, chỉ bằng vào thực lực của bọn họ là tuyệt đối trốn không thoát. Không, đừng cắn ta, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Cứu mạng, ai tới cứu ta? Ta cầu xin ngài tha cho ta đi. Chuyện này cùng ta không có quan hệ, thật sự ta không có động thủ đánh hắn. Trong lúc nhất thời, tiếng cầu cứu, xin tha làm cho nội tâm bọn họ thập phần tuyệt vọng. Đối mặt loại quái vật này, ngay cả súng đều bắn không chết, bọn họ thật sự là không có biện pháp. Hiện giờ trốn cũng trốn không thoát, dũng khí cùng với Lâm Thành liều mạng bọn họ đều không có, đều bị dọa cho phá mật. Hiện tại biết xin tha sao? Sao không sớm làm đi? Ta phòng trường trước kia cũng có người từng cầu xin các người như vậy đi. Các người có bỏ qua cho những người đó hay không? Những người này không có một ai là người tốt, trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều có dính máu tươi. Hôm nay hắn đã hạ quyết tâm không bỏ qua cho bất luận một ai. Thả những người này đi ra ngoài, chó không đổi được ăn phân, đến lúc đó lại sẽ tiếp tục dùng mạch phiến làm hại rất nhiều người vô tội. Hơn nữa hắn cũng bức thiết yêu cầu máu tươi dùng để tăng lên thực lực của chính mình. Bỏ qua cho, chúng ta bỏ qua cho. Đúng vậy, chúng ta thật sự bỏ qua cho. Chỉ cần xin tha, chúng ta đều sẽ tha cho. Không sai, là như vậy, thật sự là như vậy. Mọi người quỳ trên mặt đất phảng phất như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, rồi nổi bức thiết mở miệng nói. Lâm Thành ngoài cười nhưng trong không cười. Buông tha sao? Coi hắn là kẻ ngốc hay sao? Vè một cái, đúng lúc này thân thể Lâm Thành nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Răng rắc, răng rắc. Bất thình lình, thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, liên tiếp từng khối thân thể vô lực ngã trên mặt đất, không có bất luận cái gì ngoại lệ, toàn bộ bị vặn gãy cổ. Hơn 40 người không đến 10 giây đồng thời nằm trên mặt đất, bao gồm cả hai nữ nhân kia. Đúng rồi, giết rất đúng, bọn họ thực đáng chết. Thấy Lâm Thành đưa toàn bộ bọn họ giết chết, Ánh mắt cô bé âm ngoan quát khẽ. Đã chết, toàn bộ đều đã chết, đã bị hắn giết chết. Đồng tử của ông chủ đột nhiên co rụt lại, ngay sau đó trở nên tan rã, trong miệng nỉ non, thần sắc đờ đẫn. Ba! Thấy thế, cô bé hét lớn một tiếng. Ông chủ không có bất luận phản ứng gì, trong miệng nỉ non nói. Đã chết, toàn bộ đều đã chết, đã bị hắn giết chết. Bị dọa cho ngây ngốc rồi hay sao? Cô bé gắt gao nhíu mày ở bên nhau, ngay sau đó nhìn Lâm Thành nói. Ba ta đã bị dọa cho ngây ngốc, ta trước tiên mang ba ta trở về trị liệu. Lâm Thành một bên hút máu, một bên phất phất tay. Sự tình không lớn, cô bé có thể giải quyết. Người có ba hồn bảy phách, tam hồn chủ ngoại, bảy phách chủ nội, bảy phách cũng là cảm xúc của người, tỉ như hỉ nộ ái ố, vân vân. Mà tam hồn phân biệt là thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Thiên hồn và nhị hồn không hề ở thân thể mà là ở bên ngoài, chỉ có mệnh hồn là ở trên thân thể. Nếu mệnh hồn biến mất, người này liền sẽ biến thành ngốc tử, mất đi tư tưởng, giống như cái xác không hồn. Nhưng ngốc tử có bảy phách, cho nên cũng có cảm xúc hỉ nộ ái ố, chỉ là không có tư tưởng của chính mình, căn bản không biết chính mình làm cái gì, nói cái gì. Mệnh hồn của ông chủ vừa rồi đã bị Lâm Thành dọa sợ mà rời đi, bất quá không có việc gì, chỉ cần triệu hồi tới là được. Dù sao chỉ là rời đi mà không phải là đã chết. Cô bé là vu sư, nàng hẳn là biết chiêu hồn, bằng không vừa rồi cũng sẽ không vội vàng như vậy mang theo ba nàng rời đi. Theo việc không ngừng hấp thu máu tươi, Lâm Thành cảm giác được lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh. Khoảng cách đột phá đến Mao Cương cũng có một đoạn thời gian. Hắn ẩn ẩn cảm giác chỉ cần không nhiều máu tươi là có thể đột phá đến Mao Cương trung kỳ. Bất quá cái không nhiều này thực chất vẫn là yêu cầu rất nhiều máu tươi. Rốt cuộc càng về sau yêu cầu càng nhiều máu tươi, so với đột phá cảnh giới pháp sư, cảnh giới cường thì thật dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần không ngừng uống máu là được. 5 phút sau, Lâm Thành đem máu tươi của toàn bộ những thi thể uống sạch, xoa xoa môi, cảm nhận được năng lượng khổng lồ trong cơ thể, làm hắn nhịn không được thét dài một tiếng, rất thống khoái. Hắn đã lâu không uống máu như vậy, nếu lần trước giết những pháp sư đó có thể đem máu tươi bọn họ uống vào, hiện tại tuyệt đối đã đột phá đến Mao Cương trung kỳ. Phu quân, chàng cảm thấy còn cần bao nhiêu máu tươi mới có thể đột phá? Tà Linh ở một bên nhìn Lâm Thành hỏi. Không xác định, nhưng có lẽ là không nhiều. Dựa theo máu tươi người thường tới tính, uống máu tươi của 500-600 người là đủ rồi. Đổi làm cổ sư, đại khái cần khoảng hơn 100 người. Nếu đổi làm thiên sư, chỉ cần máu tươi của 1-2 gã thiên sư liền có thể đột phá. Máu tươi của 1-2 gã thiên sư là có thể đột phá sao? Đích xác là không nhiều. Nhanh, chờ chàng đột phá đến Mao Cương trung kỳ, thực lực cũng có thể càng cường đại hơn. Tới hậu kỳ rồi, thậm chí đến phi cương, đến lúc đó chàng liền có thể bay, cũng hoàn toàn không sợ 10 tên cường giả kia đuổi giết. Đúng vậy, bất quá cũng không biết tốc độ nhanh hay không, có thể bay được bao xa. Tham phỏng trường liền cùng những lệ quỷ đó giống nhau, chỉ có thể bay một đoạn đường thường ngắn đi. Ha ha, cùng với lệ quỷ giống nhau sao? Tào Linh nhịn không được trực tiếp cười lên tiếng. Cô cười cái gì? Chẳng lẽ còn không bay xa, bay mau, bay cao bằng những lệ quỷ đó sao? Phu quân, những lệ quỷ đó căn bản là không phải bay, mà là phiêu đáng. Bọn chúng chỉ biết phiêu đáng ở không trung. Ngay cả ta cùng với Ma Tinh đều không biết bay, 10 tên cường giả kia cũng không biết. Chân chính bay là giống như diều hâu, xoay quanh ở trên trời cao vạn mét, tự do bay lượn ở trời cao. Tuy rằng ta không biết phi cương rốt cuộc mạnh như thế nào, nhưng chẳng rõ ràng đem phi cương tưởng tượng quá đơn giản. Lệ quỷ không biết bay sao? Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn luôn cho rằng lệ quỷ là có thể bay, tỉ như quỷ vương, giống như lần trước đi nhà tang lễ của thành phố Tùng Sơn đối phó những quỷ khấu quỷ tướng đó. Không nói, Lâm Thành còn không có nhớ tới. Vừa nói như vậy, Lâm Thành liền phát hiện giống như Tà Linh cùng với Ma Tinh thật sự không biết bay, ít nhất hắn chưa thấy qua. Tà Linh cũng sẽ không lừa hắn, xem ra nàng cùng với Ma Tinh thật sự không biết bay, lệ quỷ cũng không biết. Ngẫm lại cũng đúng, nếu mà tình biết bay cũng sẽ không bị 10 tên cường giả kia truy đuổi nơi nơi. Cho thời điểm chàng chân chính trở thành phi cương, liền sẽ biết bay là cái gì. Tà Linh khẽ khẽ cười nói. Ta nghĩ ta đã biết. Lâm Thành nhớ tới cảm giác lúc ấy ở Long Hồ Sơn, bị Giao Long mang theo phi hành. Có lẽ đó mới là phi hành chân chính. Đột phá đến phi cương, thật sự có thể cùng với Giao Long giống nhau sao? Lúc ấy hắn đối với tốc độ phi hành của Giao Long thập phần khiếp sợ, so với phi cơ đều không chậm hơn bao nhiêu. Hiện tại vẫn là ngẫm lại xem làm như thế nào xử lý những cương thi đó đi. Dù sao chàng sắp đột phá đến ma cương trung kỳ, khoảng cách đến phi cương cũng không xa. Tà Linh ôn nhu nhìn Lâm Thành nói, hơn 40 cương thi thiêu đốt thực sự có chút đáng tiếc, không thiêu đốt lại không biết đặt ở nơi nào. Hơn nữa khoảng cách nơi này đến Yến Kinh cùng với thành phố Dương Thạch đều rất xa, căn bản không mang đi được. Lâm Thành có chút khó xử, rất có loại cảm giác ăn thì không ngon, bỏ thì đáng tiếc. Hắn không chuẩn bị ở chỗ này thời gian dài, mà kệ 10 tên cường giả có thể tìm tới nơi này hay không, hắn đột phá đến phi cương là sẽ rời đi liền sẽ không tới nơi này nữa. Đem cương thi giấu ở chỗ này, về sau không tới còn có ích lợi gì? Để lúc đó những cương thi này nói không chừng sẽ gây ra họa. Không thể mang đi, không thể thả ra, thiêu hủy lại có chút đáng tiếc. Mấy con thì không sao, giới cuộc nơi này có hơn 40 con. Thiêu hủy đi, có cương thi ở chỗ này thực phiền toái, chúng ta không thể che giấu thi khí, để lúc đó sẽ bị cảm ứng được. Chỉ cần bọn họ không ngốc, nhìn thấy có nhiều lam nhãn cương thi hậu kỳ, khẳng định có thể đoán được là chàng. Trong thiên hạ cũng chỉ có cương thi như chàng mới có năng lực như vậy. Có đạo lý. Hơn 40 cương thi tụ tập ở bên nhau, thi khí là thực nồng đậm, thật giống như lúc ấy ở Vương Gia Thôn tại thành phố Dương Thành. Tôi thật ra là có thể nhìn đến bên trong Vương Gia Thôn có thi khí khủng bố. Lâm Thành lập tức để cho toàn bộ những cương thi đó đứng chung một chỗ, lấy ra một lá bùa, vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy. Đối với những cương thi ném tới, ong một tiếng, phảng phất như củi khô bốc lửa, cương thi nháy mắt liền bị đốt cháy. Liên hỏa hừng hực, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Những cương thi đó đứng ở tại chỗ, tùy để cho liên hỏa thiêu đốt, vẫn không nhúc nhích. 10 phút sau, hơn 40 cương thi bị thiêu đốt thành tro tàn. Toàn bộ nhà ở không hề có dấu vết lửa lớn đã từng thiêu đốt. Rốt cuộc đây là lửa phù, bất đồng với lửa thực. Đi thôi. Lâm Thành mang theo Tà Linh trực tiếp xuống lầu, không hề có dừng lại. Nơi này đã chết nhiều người như vậy, đến lúc đó bị người phát hiện ở chỗ này sẽ chọc tới rất nhiều phiền toái. Đi vào lầu một, mười mấy người trẻ tuổi kia vẫn còn đang chơi trò chơi. Lâm Thành cùng với Tà Linh không có khiến cho bọn họ chú ý, trực tiếp đi ra ngoài. Hơn 40 người này đột nhiên biến mất, phòng chừng sẽ không có người hoài nghi cái gì. Bọn họ vốn không phải người tốt, đột nhiên biến mất, không phải cảm thấy bọn họ trốn chạy, vậy thì đó là bị kẻ thù hại chết. Trở về theo đường cũ, dùng thời gian 3 phút, buổi tối không có người, Lâm Thành cùng với Tà Linh tốc độ thường mau, mở ra cửa phòng, liền nhìn thấy cô bé đang chiêu hồn cho ông chủ. Đi vào cho ta. Lâm Thành trực tiếp khẽ quát một tiếng, vốn dĩ mệnh hồn ở bên ngoài thân thể ông chủ không muốn đi vào, nghe được Lâm Thành nói, tựa như chuột nhìn thấy mèo, trong chớp mắt liền chui vào trong thân thể ông chủ. Cô bé thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán. Chiêu hồn đối với nàng mà nói vẫn là quá khó khăn, vừa rồi nếu không phải nhờ có Lâm Thành hỗ trợ, nàng thật đúng là không chắc có thể đem mệnh hồn của ông chủ chiêu tiến vào trong cơ thể. Hồn tuy rằng gọi trở về, nhưng là làm hồn tiến vào trong cơ thể mới là khó nhất. Cảm ơn ngươi. Cô bé cảm kích nhìn Lâm Thành. Không cần lại đây, ngươi không cần lại đây. Lúc này, một trận thanh âm thập phần sợ hãi, thấp thỏm vang lên. Mệnh hồn tiến vào thân thể, ông chủ khôi phục bình thường, nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện ở trước mắt, đồng tử của ông chủ co rụt lại, nhanh chóng lùi ra phía sau, cùng Lâm Thành kéo ra khoảng cách. Nếu ta muốn giết người, người đã sớm chết. Lâm Thành liếc mắt nhìn ông chủ, sau đó mang theo Tà Linh đi đến bên trong phòng của mình. Chờ một chút. Ông chủ đột nhiên mở miệng. Có việc gì? Lâm Thành xoay người nhìn ông chủ hỏi. Giết chết tên cổ sư kia hay không? Ông chủ nhìn Lâm Thành vẫn là có chút sợ hãi, bất quá so với vừa rồi khá hơn rất nhiều. Đã chết, không tin người có thể hỏi con gái ngươi một chút. Đã chết liền tốt, ha ha ha, hỗn đản đáng chết này rốt cuộc đã chết rồi. Ông chủ kích động cười to, trong mắt lại chảy ra nước mắt nóng bỏng. Thù đã báo, nhưng người thì sao? Vẫn như cũ không có trở về. Không về được, vĩnh viễn không về được. Liền tính báo thù, vợ hắn cũng không có khả năng trở về. Phịch một tiếng, ngay sau đó ông chủ quỳ rạp xuống đất, thập phần cảm kích nhìn Lâm Thành nói. Cảm ơn người đã thay ta cùng với con gái ta báo huyết hải thâm thù này. Được rồi, hãy thay ta lấy máu tươi đi. Lâm Thành đạm nhiên nhìn ông chủ. Nếu không phải vì câu dẫn cổ sư, hắn sao có thể trợ giúp ông chủ báo thù. Nói tới chuyện này, Lâm Thành thập phần tò mò. Gia hỏa này có 100 vạn, người khác làm sao mà biết được? Hơn nữa 100 vạn kia giống như đã bị lửa thiêu hủy. Phía trước hắn chỉ lo hút máu, thế nhưng quên đem thẻ ngân hàng lấy ra, hiện tại chỉ có thể vứt bỏ, cho trở về sẽ làm lại. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn không được nhìn ông chủ hỏi: những người bắt cóc người đó, bọn họ làm như thế nào biết người có 100 vạn? Ta nói. Người nói? Người có phải bị ngốc hay không? Biết rõ nơi này thực loạn, người vậy mà còn nói cho người khác người có 100 vạn? Lâm Thành nhìn ông chủ như nhìn kẻ ngốc. Thật không biết trong lòng gia hỏa này nghĩ như thế nào, hay là nghĩ 100 vạn rất ít, sẽ không câu dẫn tham niệm trong lòng người khác. Lần này coi như hắn vận khí tốt, những người đó vì có được mật mã, không dám thật sự giết hắn. Thương thế trên người hắn đều là bị thương ngoài da, tôi giữ một đoạn thời gian là tốt rồi. Lần này không có việc gì, lần sau liền sẽ không có vận khí tốt như vậy. Thật sự không trách ta, ta đi mua máu, bảo bọn họ có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, nhưng bọn họ lo lắng ta không có tiền. Ta đành phải nói cho bọn họ ta có 100 vạn, làm cho bọn họ không cần lo lắng vấn đề về tiền. Ai biết những người này đem tin tức này nói cho ông chủ lo mổ. Ông chủ lo mổ chính là ông chủ quán cà phê internet kia. Không nghĩ tới hắn sẽ có chủ ý với 100 vạn này. Bà thật là ngốc. Dùng 100 vạn đi mua máu, không bắt cóc bà thì bắt cóc ai? Bà không thể nói bà có 10 vạn thôi sao? 20 vạn cũng được. Hoặc là nói có thể giao tiền cho bọn hắn là được. Vì sao phải nói chính mình có 100 vạn? Cho ba 1.000 vạn, chẳng phải là ba nói chính mình có 1.000 vạn hay sao? Cô bé này mặt trách cứ nhìn ba mình. Được rồi, tấm thẻ này cho ngươi, mật mã cũng là 6 số 8. Ngày mai ta sẽ bảo người gửi lại đây 200 vạn. Đến lúc đó ngươi đừng lại nói chính mình có 200 vạn. Nhớ kỹ, lấy nhiều máu tươi cho ta một chút. Ngươi đã biết ta là cương thi, máu tươi càng nhiều càng tốt. Lâm Thành sờ sờ túi quần, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nông nghiệp. Hắn không biết bên trong có tiền hay không, nghĩ đến hẳn là có mấy chục vạn, bất quá sợ là không đủ. Ngày mai vẫn là bảo bác Văn gửi lại đây 200 vạn, chờ trở về cho hắn một viên đan dược lấy được từ chỗ Lý Vệ Kiệt. Dấu của không thể làm cho người ta có hại, tốt xấu gì bác Văn cũng là cậu của Chu Hình, là cha của bác Lam. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.